muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 5, phụ đạo bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật hai nàng phải học phụ đạo. Di hôm nay mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt tóc buộc cao. Yumi thì mặc áo thun và chân váy. Còn Ken và Kay thì mặc áo thun và quần short nhìn rất năng động nhưng khác màu. Lúc Yumi và Di còn đang ăn sáng thì nghe tiếng chuông cửa. Hai người nghe thấy tiếng chuông nhưng ai cũng không muốn ra mở cửa nên quyết định. Xù xì, Yumi, ye tao thắng mày đi đi. Di vui mừng vì đang lo ăn mà đâu cần để ý là ai đến đâu. Yumi đành bực bội ra mở cửa. Anh đến làm gì? Yumi tỉnh bơ và không nhớ rằng hôm nay học phụ đạo. Học phụ đạo, Ken, à, anh vào đi. Yumi, đang làm gì vậy? Ken hỏi. Ăn sáng mà anh ăn chưa vào ăn luôn, trong đó vẫn còn một con heo đang tham ăn đó. Yumi cố ý nói đoạn sau thì to để cho Di nghe thấy. Tao ngồi trong đây mà tao vẫn bia mày đang nói gì đó. Di nói vọng ra nhưng vẫn đang chăm chú lo ăn uống. Tôi ăn rồi tôi sẽ ngồi đợi ở phòng khách đợi. Ken, được rồi, Yumi nói xong đi vào phòng ăn. 10 bộ sau Di và Yumi bước ra phòng khách, Di cũng phải sang nhà của cây học phụ đạo. Đi vui vẻ nha, Yumi, học với tên đó mà vui mày có thấy vui không? Di nhìn mặt Yumi, mày với cây suốt ngày đánh nhau tao nghĩ có khi hai bọn mày lấy nhau đấy. Yumi, mày vô rửa mặt cho tỉnh đi nghỉ gì vậy? Tao đi đây, Di nói xong quay người bước ra khỏi cửa đi đến nhà cây. 5 bộ sau Di đã có mặt tại nhà cây bấm chuông thì không nghe ai mở cửa. Này tên kia anh chết ở trong nhà luôn rồi hả? Hay tay chân bị ai chặt rồi mà không ra mở cửa hả? Di hét toáng còn không quên bấm chuông inh ỏi. Ai đấy thật là phiền phức mà. Cây đang đua xe bị quấy rối thì hậm hực ra mở cửa. Này cái tên chết tiệt kia anh chết trong nhà hả, anh mà mở cửa muộn chút nữa là tôi cho cửa nhà anh đi gặp dòng họ tổ tiên luôn rồi. Cây vừa mở cửa chưa kịp nói câu nào đã bị Di tuôn cho một tràng. À cô đế sớm vậy sao, vào nhà đi. Cây, đây vào đây 50 bài tập làm không xong không được về. Cây giao cho Di một đống bài tập làm Di không thở nổi luôn. 30 thôi được không? Di. Không, 40, không, 45 anh có chịu không hả, tôi đánh bây giờ. Di đe dọa, được rồi 45 làm đi. Cây, làm mới được 15 bộ, Di bắt đầu than thở. À khó quá, đi mới làm được có 5 bài thì khi nào mới xong đây. Di, câu một sai này, cây cốc Di một cái. Đau nha, anh không phải lợi dụng để đánh tôi. Di, câu ba lại sai, cây tặng thêm cho Di một cốc. Muốn chết hả, Di cáu vì nhịn một lần là không phải có lần thứ hai nha. Câu 4 lại sai, lần này là một tước vào tay. Nhịn anh nãy giờ rồi nha, thực sự là muốn đánh người mà. Di tức giận đang định nhào về phía cây thì cây lại lên tiếng. Ai bảo cô ngốc, làm được 5 câu mà sai 3 câu, cô đúng là siêu quá mà. Cây, anh đang xỉ nhục tôi đấy. Di, sự thật thường mất lòng. Cây. Di không nghĩ gì nhiều cầm cái gối dựa ở sofa ném về phía cây. Cây thấy Di nổi điển rồi nên cũng biết đường, im lặng không thì không biết chuyện gì xảy ra, có khi bị phá nát cái nhà thành bài rác thì có mà Ken cho một trận như tử. Sau khi trí chóe xong thì hai người không chú ý đến việc học của mình nữa mà bắt đầu cuộc chiến đua xe. Trong lúc đưa xe thì không ai nhường ai mà đa số là nghe tiếng Di hét không vì Di toàn thua, còn cây là siêu địch, còn Ken và Yumi. Này làm đi 20 bài, khi nào xong gọi tôi. Ken nói xong cũng nằm thẳng người ra sofa nhắm mắt ngủ. Bộ anh hôm qua không ngủ hay sao mà sang nhà tôi lăn ra ngủ vây hả? Yumi, ai em lặng, thấy im lặng nên Yumi cũng mặc kệ bắt tay vào làm việc của mình. Làm chưa được bao nhiêu thời gian thì Yumi lại bắt đầu than thở la hét. À tức chết mà, anh là thánh hay sao mà giao bài khó vậy, ai làm cho được. Yumi và Di hai người chỉ có bày trò thôi chứ học hành thì phải nói là dở tệ. Này anh có nghe tôi nói không vậy? Yumi thấy Ken lại im lặng không lên tiếng. Bỗng một bông đèn chạy qua đầu Yumi. Yumi Nan trong chạy lên lầu lấy bộ trang điểm của cô và di xuống dưới lầu. Tôi sẽ làm cho anh xinh đẹp hơn. Yumi, cái mắt phải làm cho lông mi thật là cong. Môi đỏ, má hồng, Yumi hí hửng vui vẻ hoàn thành tác phẩm của mình. 10 bộ sau Yumi cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình. Sau khi làm xong Yumi an vị ngồi vào chỗ của mình rồi cô mới kêu Ken dậy. Này tôi đã làm xong rồi còn 5 bài không biết làm. Yumi, được rồi để đó đi tôi sẽ xem. Nhà tắm ở đâu tôi cần phải rửa mặt. Ken vẫn không biết là mình bị vẽ voi vẽ ngựa lên mặt. Đi thẳng, quẹo trai là thấy. Yumi, cảm ơn. Ken bình thản bước đi mà không biết người đằng sau mình phải hịn cười nãy giờ. Ha ha, ha buồn cười chê mất. Yumi cười rất vui vẻ ngay sau khi Ken rời đi vì nãy giờ phải nhịn chứ không bị phát hiện thì chỉ có là song xác. Còn Ken thì không phát hiện gì hết vẫn bình thản bước vào phòng tắm sau 30s định hình thì nghe tiếng hét từ phòng tắm vọng ra thì Yumi lại bắt đầu cười. Vật vã, ai Yumi cô đã làm gì mặt tôi vậy hả? Ken chạy ra phòng khách hỏi Yumi, thì tôi chỉ làm cho anh xinh đẹp hơn thôi ha ha. Yumi vừa nhìn thấy mặt của Ken thì bắt đầu cười sặc sụa. Làm thế nào để xóa tất cả hả? Ken hỏi Yumi, Yumi thấy Ken tức giận thật rồi thì nên nhanh chóng xóa ngay không hôm nay đích thị là ngày giỗ của mình. Để tôi lên lầu lấy đồ tẩy trang. Yumi vừa nói vừa đi lên lầu. Đi được nửa đoạn thì lại quay đầu lại nói với Ken. Mà công nhận nhìn anh giống con gái ghê nha ha ha. Yumi nói xong cũng nhanh chóng bỏ chạy lên lầu. Cô muốn chết, Ken tức giận gằn từng chữ. Còn Di và cây chơi đến 11 giờ chưa thì cây đưa Di về nhà. Sau khi hai người mở cửa và bước vào phòng khách thì nhìn thấy mặt Ken như vậy thì sau 30s hai người bắt đầu ôm bụng cười sặc sụa. Hai người đang cười thì cũng thấy Yumi từ trên lầu đi xuống trên tay cầm hộp tẩy trang thì Di biết nhất định tác phẩm này là của Yumi rồi. Còn Ken thấy hai người đang cười mình thì tức giận hét. Ai em ngay, nghe Ken hét như vậy thì tất cả trở nên im lặng nhưng chưa được 10s thì... Ha ha ha, cười muốn chết mất, gì, ha ha ha, nhìn mặt mày là bọn tao nhịn cười không nổi. Cây nhìn mặt Ken thì không thể nào nhìn cười được cứ coi như mình bán đứng bạn bè hôm nay đi. Im ngay tôi cho hai người 2s để im lặng đừng chọc tôi nổi điên. Ken, ha ha, nhưng mà nhìn mặt anh bọn tôi nhịn cười không được. Di cười, để cố gắng ha, ha, cây cũng không nể mặt Ken là bạn thân của mình mà cười lớn. Đang cười thì hai người thấy nguồn khí lạnh đang tỏa ra thì đành im bặt nhưng trên mặt vẫn không giấu được sự vui vẻ. Hai người tôi thấy hôm nay hơi bị hợp nha. Yumi thấy hôm nay Di và cây không chí chóe nữa mà còn hợp tác với nhau cười chọc quê Ken thì không khỏi không muốn trêu chọc. Lo tẩy trang đi, Di trừng mắt nhìn Yumi. Nhanh lên, Ken thúc giục vì không thể nào cứ để mặt mình như thế này được. Biết rồi, Yumi, ê cây anh ra đây tôi làm cho anh còn xinh đẹp hơn Ken nữa. Di ngoắc cây đến chỗ của mình đang ngồi. Vì trong lúc đợi Yumi tẩy trang cho Ken thì rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên kêu cây ra làm tấm bia cho mình phá. Không muốn, không muốn, cây xua tay, đi ra đây đi tôi làm cho. Di. Không, làm, hai người im dùm đi còn cây đứng dậy đi về mày định ở đây ăn vạ luôn hả? Trong khi hai người đang ầm ĩ thì Yumi đã tẩy trang cho Ken xong. Được rồi tôi về đây đồ bà chàng. Cây đứng dậy, cái gì, gì, ngày mai bọn tôi sang đón hai người đi học. Cây nói xong cũng cùng Ken quay người đi về không để cho Di và Yumi kịp ú ớ gì luôn. Cách chương.